Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, cấp 100. Tô Dương cười nói, thực ta cũng giết không mấy cái boss, chủ yếu là không Huyễn Bảo Châu chỉ có thể ghi chép 10 cái tọa độ. Điểm này hạn chế quá lớn, Tô Tranh im lặng nói. Lão ca ngươi đây là tại kéo cừu hận biết không? Chúng ta những thứ này người chơi bình thường có thể có một tọa độ thì vô cùng vui vẻ. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, bánh mì sẽ có trang bị cũng sẽ có. Người trẻ tuổi gấp cái gì? Đồ tốt đều ở phía sau đây. Tô Tranh thở dài nói. Ta hiện tại vẫn là thanh thản ổn định địa thu thập thần đúc toái phiến A. Cố gắng đem vũ khí tăng lên tới mới là quan trọng. Tô Dương cười nói, chính các ngươi tổ đội cày phó bản đi thôi. Ta mang long thỏ đi đánh boss. Cùng Tô Tranh phân biệt về sau. Tô Dương lại bắt đầu chính mình soát boss hình thức. Hôm nay cùng ngày mai hai ngày này, hắn đem muốn giết chết mấy đầu 100 cấp tử cấp hy hữu boss cùng huyết hồng cấp boss, thậm chí là huyết hồng cấp hy hữu boss. Phàm là hai ngày này đổi mới boss đều sẽ bị hắn giết một lần. Đẳng cấp phương diện chí ít tăng lên cấp 4. Tô Dương giết hết boss về sau thời gian đã đến giữa trưa. Cơm trưa lại là Kỳ Kỳ mẫu thân chuẩn bị. Bồi tiếp Kỳ Kỳ người một nhà cơm nước xong xuôi về sau Tô Dương liền trở về khách sạn. Dù sao hắn cùng Kỳ Kỳ còn không có thông nhị lão thẳng thắn. Có một số việc vẫn là tạm thời che giấu tương đối tốt. Nói trắng ra cũng là bảo trì cảm giác thần bí. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương đem long thỏ để ở nhà. Sau đó mang lên Thiên Thiên đi huyết nghĩ cốc hái thuốc. Thiên Thiên trong khoảng thời gian này một mực đợi trong nhà luyện dược. Trước đó tích lũy dược tài không sai biệt lắm bị Thiên Thiên dùng hơn phân nửa bộ phận. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Tô Dương suy nghĩ nhiều ngát lấy một số giữ lấy dự bị. Theo ban ngày đến tối không phân ngày đêm, Tô Dương hộ tống Hoa Thiên Thiên cùng một chỗ điên cuồng địa thu thập lên dược tài. Mấy ngày kế tiếp đều qua được so sánh bình thản, giết boss cày phó bản làm nhiệm vụ hái thuốc. Mặt khác thì là mỗi ngày đều phải đi Kỳ Kỳ chỗ đó chữa trị cho nàng. Thời gian bất chi bất giác liền đến thứ năm. Thứ năm rạng sáng, Tô Dương mang theo long thỏ lần nữa tiến vào thiên hoang bí cảnh. Sau đó lên tới thiên hoang bí cảnh tầng thứ hai, bắt đầu điên cuồng giết tiểu quái. Hắn cùng long thỏ đẳng cấp đã lên tới cấp 99. Đêm hôm nay lần này tiến vào thiên hoang bí cảnh cơ hội dùng hết về sau. Hẳn là có thể thuận lợi lên tới 100 cấp. Đinh, người đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 100. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 100. Đinh, long thỏ phẩm giai tăng lên, trước mắt phẩm giai, tranh cấp hy hữu. Đinh, người sủng vật long thỏ lĩnh ngộ sử thi kỹ năng, long hoàng kiếm trận. Đinh, long thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 1 điểm, hiện tại 80 điểm. Kim quang sáng lên, Tô Dương cùng long thỏ đẳng cấp đồng thời tăng lên. Tô Dương kinh ngạc nhìn lấy tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong con thỏ tinh. Nàng vậy mà lại tiến hóa mạnh lên. Lỗ tai thỏ dần dần biến mất. Một đôi phấn hồng sắc sừng rồng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Long tộc bề ngoài bày biện ra đến. Long thỏ triệt để lớn lên. Nàng so trước kia càng thêm thành thục, càng thêm mỹ diễm. Phấn hồng trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo lãnh khốc túc sát chi sắc. Nhưng nàng cái kia phấn hồng thấm ướt môi cùng trắng noãn hương thơm vĩ ngạn bộ ngực, thậm chí kia đôi thon dài ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài đều hấp dẫn sâu đậm lấy nhân tâm. Nàng thực lực khiến người ta sợ hãi. Nàng mỹ lệ làm người ta kinh ngạc. Con thỏ cái đuôi vẫn còn, lỗ tai thỏ lại lột xác thành sừng rồng. Nàng nắm giữ thỏ hoàng cùng long hoàng hai loại cao quý huyết mạch. cái này đã định trước nàng tương lai tất nhiên sẽ trở thành phi thường khủng bố tồn tại. Phấn hồng lông cừu bọc lấy thướt tha tinh tế thân thể. Sung mãn bộ ngực bị màu đỏ áo lót ôm lấy. Đó là cùng tuổi tác không tương xứng nặng nề. Lại thêm tinh tế eo cùng đình bờ mông. Cấu trúc mà thành ma quỷ đường cong tràn ngập to lớn thị giác rung động. Như thế hoàn mỹ dáng người cũng chỉ có trò chơi mới làm ra được. Đỏ đỏ đồng tử, hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô lãnh ý. Nhìn lấy giống một tòa băng sơn. Nhưng Tô Dương biết, nhà đầu này trong lòng cũng ẩn giấu đi nóng rực. Phấn hồng lông cừu bộ ở bên ngoài. Bên trong là phấn hồng áo lót cùng trắng hồng sắc váy sa mỏng. Đem trước ngực mảng lớn trắng như tuyết da thịt cùng hạ thân cặp kia ngộn tròn thẳng tắp đôi chân. Dài che lấp lên, nàng chân mang phấn hồng sắc giày ống cao. Đây càng làm đến nàng biến đến cao gầy rung động. To lớn khí chàng khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Long thỏ bị ngọn lửa bao vây lấy lơ lửng đến giữa không trung. Tựa hồ là đang chịu đựng một loại nào đó thuế biến. Tình huống này tiếp tục một phút đồng hồ, hỏa dứt tán đi, long thỏ thân thể cũng chậm rãi rơi xuống. Tô Dương vội vàng chạy tiến lên, thân thủ đem rơi xuống long thỏ tiếp vào trong ngực, sau cùng dừng lại thời điểm. Động tác tương đương kinh điển, nữ tử tay trắng mở rộng, nửa người trên rào thân thể cơ hồ nằm thẳng tại Tô Dương trong khuỷu tay. Mỹ hảo trên thân đường cong mảy may lộ ra. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là trước ngực yếm hồng phía dưới cái kia thật cao một đôi nhô lên. Nàng nửa người dưới đã nghiêng về, mỹ lệ tinh tế chân dài hơi hơi uốn lượn, tất cả đều mượn Tô Dương lực lượng mới không đến ngã trên mặt đất. Tô Dương trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy trong ngực bộ dáng, mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan, đỏ bừng nhỏ nhắn tuy. Linh động sinh khí mắt to, lớn lên mà vảnh lên hắc lông mi, đình vảnh lên cái mũi, cẩn thận vân ra, cái kia hình dáng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nàng tứ chi cân xứng thon dài, phi thường cao trọn, tỷ lệ vàng dáng người thêm nữa sung mãn mềm mại hung hoài. Đủ để cho Tô Dương làm tâm động, bốn mắt nhìn nhau, Tô Dương nhìn si. Long thỏ không có si, nàng theo Tô Dương trong ngực lóe ra, quay lưng đi thản nhiên nói, bất kể nói thế nào đến cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta không có khả năng thuận lợi như vậy trưởng thành một giai. Tô Dương hoàn hồn, hắn cười cười nói, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi huyết mạch cao quý, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, bất quá ta cũng không kém. Ta sẽ không để cho chính mình trở thành ngươi vướng víu. Ta cũng cần tiến bộ. Long thỏ thản, nhiên nói, ta biết chính ta chỉ là về mặt sức mạnh mạnh hơn ngươi. Thân pháp chiêu thức cùng hiện trường phản ứng phương diện ngươi so với ta mạnh. Ta còn cần học tập đồ vật có rất nhiều. Tô Dương cười nói, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ mạnh lên đi. Hắn đành phải con thỏ đã tán, đồng chính mình đồng thời có chút ưa thích chính mình, lên tới 80 điểm độ thân mật đã bại lộ con thỏ nội tâm ý nghĩ. Long thỏ, tranh cấp hy hữu sủng vật, đẳng cấp, 100 lượng máu, 720.000 vật công, 16432-18406 vật phòng. 4.850 đến 5.050 ma phòng. 4.850 đến 5.050 độ thân mật. 80. Ưa thích, thiên phú, long tộc huyết thống, toàn hệ ma pháp kháng tính cộng 20%. Thố hoàng huyết thống, tỷ lệ chính xác cộng 20%. Ma tính khấp huyết, đoạt máu tỷ lệ 10%. Kiếm tâm, sử dụng kiếm hệ vũ khí lúc chúng đích cộng 10%, công cộng 10%, phá giáp cộng 10%, công kích cộng 10%, bảo kích cộng 10% kỹ năng. Kiếm hệ tinh thông, LV5, kỹ năng bị động, sử dụng kiếm hệ vũ khí lực công kích tăng lên 25% kiếm thiểm chi vũ. LV4, kỹ năng bị động, rời cộng 20%. Khinh linh kiếm phong, LV4, kỹ năng bị động, công cộng 20%. Long huyết phí đằng, LV4, kỹ năng bị động, bảo kích cộng 8%. Kiếm quang liên thiểm, LV3, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bản thể hóa kiếm hướng về phía trước thuấn di 8 mét. Trong vòng 5 giây lần nữa thi triển lại có thể hướng trước thuấn di 8 mét. Về sau trong vòng 5 giây lần nữa thi triển có thể trở về tại chỗ cùng tàn ảnh dung hợp. Tiêu hao ma lực 500, thời gian câu đao 80 giây, nhất kiếm phi tiên, LV3, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh đại kiếm mạnh mẽ trùng kích hướng về phía trước. Đối bao quát dài 2m 8m bên trong tất cả địch nhân nổi công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x130% thương tổn. Kỹ năng thi triển về sau, thuấn di đến phía trước 8 mét chỗ, không nhìn bất luận cái gì cách trở, không thể bị đón đỡ, phụ ra 1.500 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Tiêu hao ma lực 500, thời gian câu đao 80 giây, lưu tinh kiếm vũ, LV3, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, lấy tự thân làm trung tâm. Đồng thời hướng chung quanh 8 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân nổi công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x130% thương tổn. Phụ ra 1.500 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Tiêu hao ma lực 500, thời gian câu đao 80 giây, long hồn lưu ly kiếm, LV4, chủ động kỹ năng, thi triển lúc. Lấy vô thượng kiếm ý ngưng tụ một thanh khổng lồ liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Đối 13 mét bên trong đơn địch nhân nổi công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x190% thương tổn. Cũng phụ ra 5.000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Tăng lên 50% tỷ lệ bạo kích. Tiêu hao ma lực 1.600. Thời gian câu đao 180 giây, lưu nguyệt thất tinh trảm, LV5, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, thuấn di đến địch nhân trước người lấy cực nhanh độ đối với địch phương đơn vị động 7 lần liên. Kích, mỗi lần công kích thương tổn vì tự thân lực công kích x75%. Tiêu hao ma lực, 180 không, thời gian câu đao, 160 giây long hoàng kiếm trận. LV1, sử thi kỹ năng, phóng thích thể nội linh lực ngưng tụ kiếm trận, bao phủ phía trước chỉ định phạm vi khu vực đồng thời phong tỏa kiếm trận bên trong tất cả đơn vị. Đối kiếm trận bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành liên tục to lớn thương tổn. Tiêu hao ma lực, 3.000, thời gian câu đao, 10 giờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.